Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 581. Học võ hạ một giai đoạn, còn có một chàng, đến đây đi, Lý Liên Kiệt nhìn ngẩn người Chu Hạ tiếp tục nói, không cần, ba ván thắng hai thì thắng ngươi đã thắng, vậy ngươi sẽ không muốn thắng hồi một ván. Ta cảm thấy được trước mắt ta vẫn là không cách nào thắng ngươi. Chu Hạ suy nghĩ một chút nhận. Thức thành thực trả lời. Nếu như hắn thật luyện vài chục năm. Đem thân thể này trẻ tuổi ưu thế lớn nhất phát huy được. Đánh bại Lý Liên Kiệt hẳn không có vấn đề. Nhưng bây giờ không được. Hai năm đi xuống. Mặc dù hắn mỗi ngày cơ hồ đều có đúc luyện. Nhưng buông tha tiếp tục luyện vật lộn tự do. Lại chu toàn cùng nhiều nữ nhân như vậy giữa. Tại sao có thể là đối phương đối thủ? Đối phương cũng không phải là hai cái kia ngoại quốc bảo tiêu. Không hiểu kia dùng một ít kỹ xảo bị hắn một kích thành công rồi. Ngươi không phải là có bảo tiêu ấy ư? Mỗi ngày có thời gian để cho hắn bồi luyện. Với hắn quá qua tay. Đem ngươi nhiều như vậy võ thuật bộ sách võ thuật thực hành vận dụng. Kinh nghiệm rất nhiều thực chiến dĩ nhiên là có thể linh hoạt vận dụng. Võ thuật dù sao cũng là bắt nguồn ở chiến đấu. Bộ sách võ thuật cố định xuống rồi. Nhưng vẫn là nhìn dùng như thế nào. Chờ ngươi ngày nào có thể đem những thứ kia bộ sách võ thuật kết hợp vận dụng. Tin tưởng đối với ngươi diễn cảnh hành động cũng có trợ giúp. Thiết kế động tác, phơi bày ở điện ảnh bên trên cũng sẽ càng xuất sắc. Lý Liên Kiệt đi lên vỗ vỗ Chu Hạ bả vai. Hắn mục căn bản là đạt tới. Vì để cho Chu Hạ đối với võ thuật càng trọng thị. Không chỉ là vì chụp diễn học tập bộ sách võ thuật. Kích hắn tiếp tục cố gắng luyện võ. Hắn mới làm như thế. Ừ, thật là không có nghĩ đến. Kiệt ca bây giờ ngươi còn có thể đánh như vậy. Xem ra ta đối với truyền thống võ thuật có rất nhiều hiểu lầm. Chu Hạ không nhịn được cảm khái nói, bây giờ hắn đã làm 22 tròn tuổi, đối phương lập tức quá 50 tròn tuổi rồi, mới vừa rồi lại bị nhân gia dùng kinh nghiệm làm lực lượng không đi xứ. Giống như hắn đánh hai cái kia ngoại quốc bảo tiêu, có thể thấy nhân ngoại hữu nhân, quốc thuật bác đại tinh thâm, không phải là hắn muốn như vậy, trẻ tuổi lực tráng liền nhất định có thể chiến thắng đã có tuổi. Ha ha, ngươi còn biết truyền thống võ thuật. Lý Liên Kiệt buồn cười hỏi, bây giờ ngươi võ thuật chẳng qua. Chỉ là đơn thuần biểu diễn võ thuật mà thôi. Như vậy, à, kia Kiệt ca đối với truyền thống võ thuật nhất định là có nghiên cứu rồi. Không biết bây giờ rốt cuộc có hay không cái gọi là cao thủ võ thuật. Chu Hạ lập tức tò mò hỏi, có, cũng rất ít gặp được. Bây giờ thời đại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Luật pháp lại cấm võ. Luyện ít người. Có thành tựu dĩ nhiên là càng ít hơn rồi. Cái gọi là truyền thống võ thuật. Bọn họ bộ sách võ thuật luyện tập. Với ngươi là hoàn toàn bất đồng. Không phải là vì biểu diễn. Là vì đối chiến. Bọn họ đem mỗi người môn phái đấu pháp. Cùng với cơ bản tinh thần sức lực đường. Thông qua công phòng chiêu thức nối liền nhau, diễn luyện thuần thục sau, đi đến tay cùng chân hợp, khửu tay cùng đầu gối hợp, vai cùng hông hợp cơ bản quy phạm. Như vậy thứ nhất, cũng chưa có không luyện võ lúc chuyết lực man lực chi tệ hại. Cùng người lúc tỉ đấu, là có thể thân pháp tự nhiên, muốn gì được nấy, nói đơn giản, truyền thống võ thuật bộ sách võ thuật luyện tập. Nhân ra là vì là thật chiến nền móng. Ta lúc ấy mặc dù không phải là trận đấu luyện võ, nhưng là phương diện này huấn luyện cũng không ít, cho nên cũng coi là có chút tâm đắc. Ngược lại là ngươi, bởi vì học vãn, lại vừa là vì biểu diễn mà học, cho nên tự nhiên thực chiến năng lực không được. Bất quá, bây giờ ngươi bộ sách võ thuật nắm giữ không sai biệt lắm. Nếu quả thật có lòng lời nói, rồi mời một ít học võ người nuôi, bình thường làm cho ngươi bảo tiêu, ngươi lúc rảnh rỗi sau khi cùng bọn họ đối luyện, thời gian dài, tự nhiên có thực chiến năng lực,